Chương 232, hài hước Lăng Vân. Mặc đồ này hắn cũng hoài nghi là dùng tiền mướn đâu, quả nhiên đằng sau hỏi một chút, Lăng Vân thừa nhận hắn trời sinh thì khí lực lớn một chút, trong lúc học đại học còn đi làm kiêm chức chuyển gạch đâu, còn dương dương đắc ý đâu, càng làm cho Ninh Viễn khinh bỉ không thôi. Ngươi cảm thấy ngươi điều kiện như thế nào? Ninh Viễn khinh bỉ hết lại hỏi. Cũng không tệ lắm, có một chiếc xe. Lăng Vân du du cầm An Tỉnh trước đó uống cà phê, uống, để Ninh Viễn nhìn càng thêm khó chịu. Xe gì? Ninh Viễn mắt đều nhanh phun lửa. Mua sắm xe phước An Tỉnh càng ngày càng cảm thấy Lăng Vân hài hước. Nói giỡn, đừng coi là thật. Lăng Vân lộ ra mê người răng mèo, nhìn đến An Tỉnh hai mắt mê ly. An Tỉnh theo ngươi, người nhà nàng đều sẽ không đồng ý đi. Ngươi xem một chút ngươi có cái gì? Ninh Viễn tức giận, ở ngay trước mặt hắn thanh tú ân ái. A Lăng Vân cũng không tức giận, ta đếm xem, ta có một gian suất tô Úc, một cỗ phượng hoàng bài chờ chút ha ha, phòng cho thuê ha ha, chiếc xe kia phượng hoàng bài ha ha. Ninh Viễn nhịn không được, cười lên ha ha, cái này Lăng Vân làm sao như vậy? Đùa Lăng Vân không có phản ứng đến hắn, mà là tiếp tục nói, phượng hoàng bài xe đạp, thoải mái dễ chịu, an toàn, tiền vệ, 3 giây pha trăm, năm 2018 lượt cột quan phương hợp tác đồng bọn phốc An Tỉnh che miệng, tận lực không cười, có thể là thật nhịn không được mới phát hiện Lăng Vân hài hước lên, tốt khôi hài ha ha, ngươi cái này nghèo điểu ti còn hợp tác đồng bọn quá đùa. Ninh Viễn cười lên ha ha, toàn bộ dùng cơm ở giữa người đều nhìn ra. Nhìn qua người, dĩ nhiên không phải chế giễu Lăng Vân rồi, mà chính là Ninh Viễn cái này ngốc hàng nhao nhao đến người khác dùng cơm, đều bị bọn họ chừng lấy đâu. Ngươi trước đừng cười, ngươi còn nói, chính ngươi có cái gì? Lăng Vân vẫn là cười ha ha, xem ra còn ngu ngốc đốc. Ninh Viễn ho khan một tiếng, bãi chính cả vạn, nghe cho kỹ, ta tại Anh Quốc có một tòa tư nhân biệt thự, một chiếc rộn giỏi sơ, một cố hiện tại là chú Hoa Viễn Dương tập đoàn phó tổng giám đốc. A Ninh Viễn nhướng mày, thì một chữ A là ngốc tới rồi sao? Trong lòng dâng lên cảm giác tự hào, nhìn đến không hiểu hắn A tự ý nghĩ Ninh Viễn. Lăng Vân mở miệng, ngươi ưu tú như vậy, ngươi hỏi một chút An Tỉnh, nguyện ý theo ngươi ngồi rộn rộn sở còn là ưa thích ta phượng hoàng bài Ninh bạn học, ta liền nói cho ngươi đi, ta thích Lăng Vân. An Tỉnh cái này thổ lộ, còn nhìn về phía Lăng Vân. Bất quá Lăng Vân không thấy được nàng đỏ rừng rực khuôn mặt, nghe được không, ngươi ưu tú cũng không theo ngươi còn cười ra tiếng, ta muốn là ngươi bây giờ liền chui tiến dưới mặt bàn. Mất mặt Lăng Vân thanh âm còn tăng lớn mấy phần, để bốn phía dùng cơm người cũng nghe được. Quả nhiên rất nhiều người nghị luận ầm ĩ lên, đều đang cười Ninh Viễn, mà Ninh Viễn nghe đến mấy câu này sắc mặt như là gan heo một dạng, ngươi còn là không bằng ta. Ninh Viễn nhẫn nhị nửa ngày mới đến đây lời nói. Ha ha, Lăng Vân thực tình cười. Ninh Viễn nói một hơi một đống, ta tại Anh Quốc Hoàng gia âm nhạc học viện tốt nghiệp, ngươi tên nhà quê, biết cái gì là âm nhạc không? An Tỉnh là ngôi sao, ngươi có thể cho nàng cái gì? An Tỉnh, đây là ta dùng lễ vật của ngươi. Lăng Vân đứng lên, đem trong túi tinh phẩm hộp quà đặt ở An Tỉnh trong lòng bàn tay. Sau đó sửa sang lại âu phục, liền đi tới một trận đàn piano bên cạnh, cùng Dương Cẩm Sư câu thông một chút, duyên dáng toàn luật thì vang lên người của phòng ăn. An An Tĩnh Tĩnh nghe xong, có nhắm mắt lại nghe, Ninh Viễn tâm lý đã sớm đánh mặt, tài nghệ này tốt hơn hắn nhiều. Vừa mới còn chế giễu Lăng Vân không hiểu âm nhạc, An Tỉnh si mê nhìn lấy nghiêm túc đàn nở piano Lăng Vân, đều nói chăm chú nam nhân là đẹp trai nhất, thời khắc này Lăng Vân tại An Tỉnh trong mắt đã không thể dùng xoáy hình. Dùng piano đàn xong, không ít chuyên nghiệp nhân sĩ đều đưa lên danh thiếp, còn có một vị tự xưng là cái gì giáo sư, nói muốn Lăng Vân tham gia cái gì giải đấu lớn, Lăng Vân khoát khoát tay, cự tuyệt rơi mất. Sau cùng Ninh Viễn không tiếp thụ được, chạy trước, không mặt mũi ở lại. Lăng Vân đã sớm biết ý nghĩ của hắn, không có khả năng buông tha hắn, đây là một cái tiềm ẩn nguy hiểm. Ra nhà hàng, Ninh Viễn mở ra xe của hắn, chuẩn bị đi quẩy rượu tầm hoan, tìm một mục tiêu ra tay, thật tốt phát tiết phía dưới làm hắn ngừng đến xe về sau, xoa xoa con mắt phát hiện đến một nơi xa lạ, đương nhiên hắn không biết là tại Lăng Vân trong lỗ đen. Cái này Lăng Vân biểu hiện để An Tỉnh rất hài lòng, sau đó bọn họ trò chuyện trong chốc lát thì cáo biệt. Lăng Vân nói, Thiến Thiến không thể để cho hắn chờ quá lâu. Lăng Vân chuyện bên này xử lý xong, đi ẩn môn nhìn tiểu gia hỏa trước, nhất định phải tự mình giải quyết hết. Ninh Viễn có ai không có người hay không? Ninh Viễn hiện tại bắt đầu sợ hãi, chuyện này đột ngột quá, vừa mới còn tại quầy rượu bãi đỗ xe, hiện ở chung quanh đều là HTT là người. Lăng Vân, Ninh Viễn nghe được tiếng bước chân, thấy được có ánh sáng điểm, về sau lại nhìn đến chậm rãi đến gần Lăng Vân, trên mặt viết đầy chấn kinh Vladimir tiên sinh. Lăng Vân cười cười, để Ninh Viễn run lẩy bẩy, nụ cười này thật đáng sợ. Kỳ thật Lăng Vân tiến đến cũng là để trong lòng của hắn càng thêm sụp đổ thôi. Ngươi rốt cuộc là ai? Trả lời Ninh Viễn chính là trầm mặc cùng hắc ám, bởi vì Lăng Vân không thấy, hư không tiêu thất rơi mất. A không muốn cực kỳ bi thảm một tiếng, Ninh Viễn bị hắc ám thống khổ ăn mòn rơi mất, từng tầng hòa tan, trước khi chết lộ ra Vladimir hàm răng, diện mục giữ tợn hình ảnh trở lại ẩn môn. Thiến Thiến bên này dựa theo Lăng Vân phân phó, An Thế Trạch đem các nàng mang vào ẩn môn đi, một tới cửa, người giữ cửa thì ngây ngẩn cả người. cái này sao có thể có người ngoài đến cứu cứu, nơi này có không có lao hổ muội muội, không có đại lao hổ nha vị sư huynh này, phiền phức giúp đỡ thông báo một chút, liền nói Ma Đô An ra tới chơi đi đi đi, ngươi cho rằng ngươi là ai ai, chúng ta ẩn môn cũng là các ngươi thế tục giới muốn vào liền vào, người giữ cửa một mặt khinh thường, khoát khoát tay đánh ra no y hung ác như thế khẳng định không phải hảo hài tử. Thiến Thiến Chu Chu Mỏ đun nở dê đờ y, cũng là hắn tóc hội rơi sạch bối bối cũng là Chu Chu Mỏ. An Thế Trạch bó tay rồi, cái này cái gì cùng cái gì a, cút nhanh lên, người giữ cửa nghe xong liền tức giận, lớn tiếng quát lớn. Hừ, ngươi đừng ép ta, ta sẽ tức giận. An Thế Trạch cũng không chịu thua, cái này một cái giữ cửa châu cái gì châu nha, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, ngươi sinh khí sẽ như thế nào. Người giữ cửa xì một tiếng khinh miệt, tiểu ra hỏa ánh mắt chuyển á chuyển, cứu cứu, nói cho hắn biết, chúng ta tới làm gì. An Thế Trạch không rõ, bọn họ là đến gây chuyện à, thật muốn nói a. Sau đó hắn nghĩ tới Lăng Vân giao phó, thử lá gan thì làm, nói cho ngươi, vị này là các ngươi ẩn môn tiểu thánh nữ muốn là chậm trễ, ngươi sẽ biết tay thánh nữ. Quả nhiên cái này người giữ cửa nghe xong thì luôn cuống, nếu thật là bên trên cha cờ hờ tô y, cũng không có quả ngon để ăn à, nhất thời thái độ đại chuyển, trên mặt hi hi ha ha hử, tranh thủ thời gian thông báo các ngươi trưởng lão đi ra tiếp người. An Thế Trạch nói xong một mặt cao ngạo lên, đều là Lăng Vân giao phó hắn, xảy ra chuyện cũng không cần hắn khiêng.